Võng phối chi đại thần công lược chiến, võng phối chiến lược công phòng đại thần. Chương 11, vai diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Sở Tô tan học về đến nhà, sau khi cập nhật chuyện xong từ trong nhóm Kiêu Kiêu tìm thấy Kiêu Kiêu Di Nhạc nói với cô ấy chuyện trao quyền Văn Ý Tô có on không? Lúc này Di Nhạc đang hai chân bắt chèo uống sữa chua thấy có người gửi tin nhắn cho cô tiện tay mở ra khung chat nhìn, sau khi nhìn thấy người tìm tới thiếu chút nữa đem sữa chua trong miệng phun ra ngoài. Nam nam nam nam thần tìm cô, Di Nhạc cuống quýt để sữa chua trên tay xuống, lập tức trả lời. Di Nhạc on, lão đại, em đang on, Văn Ý Tô có thể trao quyền bất quá có mấy điều kiện hy vọng cô có thể đáp ứng. Di Nhạc đáp ứng, lấy thân báo đáp cũng đáp ứng. Lão đại, em sắp cảm động đến khóc QAQ. Văn Ý Tô, lấy thân báo đáp tôi không đáp ứng. Di Nhạc QAQ, không cần cự tuyệt đến sạch sẽ lưu loát như vậy à, nếu như thực sự ghét bỏ em, vậy để cho Tiêu Ca lấy thân báo đáp là được rồi. Biểu tình cười gian, Văn Ý Tô, cái này có thể có. Di Nhạc, phốc em thật giống như biết được cái gì rồi. Lão đại em đảm bảo em sẽ không đi nói lung tung, xin đừng qua quýt trao quyền a, moa moa ra, ba, lão đại anh nói điều kiện là gì đi a, Văn Ý Tô chủ dịch Bách Lý Kiền phải là Trầm Tiêu tôi muốn xem xét kịch bản thử âm lựa chọn CV chính phủ tốt nhất có thể cho tôi nghe một lần. Di Nhạc không thành vấn đề, những thứ này đều là việc nên làm, mặt khác xác nhận lại một lần nữa lão đại anh đối Tiêu Ca tuyệt đối là chân ái nha. Văn Ý Tô, xem ra cũng không có vẻ rất muốn trao quyền a, Di Nhạc em sai rồi QAQ, được rồi, chủ dịch Mộ Khinh Y em đã lựa chọn được người, lão đại anh biết Mạc Vong Lưu Niên không? Tuy rằng không thường đi dạo trong giới võng phối, thế nhưng tên Mạc Vong Lưu Niên này Sở Tô vẫn biết đến, trong giới võng phối cũng là nhân vật đại thần thuộc cấp tử hồng, thời gian gia nhập giới võng phối so với Trầm Tiêu còn muốn sớm hơn một chút, hơn nữa trong 4 bộ kịch năm đó của Trầm Tiêu có 2 bộ chính là cùng hắn ta hợp tác, theo lý giải ở trong giới cùng Trầm Tiêu quan hệ tương đối thân thiết dường như chính là Mạc Vong Lưu Niên, cho nên Sở Tô đối với tin tức của hắn ta nhiều ít cũng có chút chú ý, nếu như cậu nhớ không lầm Mạc Vong Lưu Niên chắc là chưa có tham gia bất kỳ một xã đoàn nào. Sở Tô đã quen thuộc tất cả kịch truyền thanh của Trầm Tiêu, như vậy đối thanh âm của Mạc Vong Lưu Niên nhất định cũng là không xa lạ, lấy thanh tuyến và năng lực diễn dịch của hắn ta đến phối Mộ Khinh Y mà nói cũng không có vấn đề. Văn Ý Tô, biết thử âm nói cho tôi nghe một chút. Di Nhạc, được em đợi chút liền đi tìm hắn ta. Chấm, Văn Ý Tô còn có thời điểm bia kịch có thể để cho tôi dự tính không? Di Nhạc, cái này không thành vấn đề, bất quá em muốn hỏi một câu nữa có được không? Văn Ý Tô, không thể. Di Nhạc, biểu tình cào tường, Văn Ý Tô có chuyện gì liền liên lạc với tôi, chờ cô bên này xác định rồi tôi đi trang chuyên mục đăng tin tức trao quyền, cứ như vậy đi. Di Nhạc cho tô mét, tiếng Nhật chờ một chút, nói chuyện thêm một chút nha, hì hì chúng ta đến nói chuyện trong lòng một chút a, để cho em bày tỏ kính ngưỡng và tình yêu của em đối với anh một chút a. Di Nhạc còn có vì sao đại thần trở lại một cái lão đại anh lại đồng ý trao quyền, vì sao a, Di Nhạc nhất định là bởi vì yêu a, em đoán có đúng hay không, em cơ trí như vậy nhất định không có đoán sai, lẽ nào anh đối Tiêu Ca thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Nhạc, em biết quá nhiều rồi, lão đại anh yên tâm, em thực sự sẽ không nói ra đâu. Em và anh là cùng một phe. Di Nhạc, lão đại anh vẫn còn on sao? Di Nhạc chưa từ bỏ ý định tiếp tục quấy rầy Sở Tô một chút, thực sự không nhận được trả lời của đối phương mới tắt đi cửa sổ khung chat, sau đó đi tìm Từ Gia, cũng chính là Mạc Vong Lưu Niên, cùng anh ấy đàm luận chuyện nhận kịch. Di Nhạc, Gia Gia có on không be, có on không be? Gần đây anh có bận hay không, trên tay em đang có bộ kịch anh muốn nhận hay không? Di Nhạc, kia em có được trao quyền rồi. Ha ha ha ha, còn có Tiêu Ca đã đáp ứng em trở lại rồi, anh nếu không bận rộn giúp em một chút a, vai Mộ Khinh Y này em cảm thấy tương đối hợp với anh cảm thấy thế nào? Biểu hiện của đối phương không on có lẽ đang ẩn thân, thẳng đến nửa tiếng sau mới có thông báo trả lời. Mạc Vong Lưu Niên on, vừa rồi hơi bận chút. Mạc Vong Lưu Niên, Văn Đại trao quyền cho em rồi. Chúc mừng, tát hoa, Mạc Vong Lưu Niên, gần đây có chút bận, đã 2 tháng anh không có nhận kịch rồi, bất quá nếu như là mà nói thì không thành vấn đề, anh tận lực sắp xếp thời gian, không nghĩ đến Tiêu Ca vậy mà đã đồng ý rồi, chúc mừng Nhạc Nhạc. Di Nhạc, qua ca ca, ra ra anh là tốt nhất, tối nay em sửa lại kịch bản một chút rồi gửi cho anh, trước thử âm cho lão đại nghe một lần. Mạc Vong Lưu Niên, lão đại, Di Nhạc chính là Văn Đại A, lão đại là nickname của anh ấy, ha ha. Mạc Vong Lưu Niên, thì ra là thế. Di Nhạc, ai nha, ra ra đến xã đoàn của chúng em đi, em sẽ đối với anh thật tốt ba. Mạc Vong Lưu Niên, ngộ anh tương đối thích tự do thân thể. biểu tình mỉm cười, Di Nhạc lại một lần nữa bị cự tuyệt, cẩn thận che tâm bị thương ai oán một trận, mỗi ngày một câu đáp lại lấy thất bại mà kết thúc, sau cùng có một ngày cô muốn đem tên tiểu yêu tinh từ gia này thu vào trong lòng. Sở Tô bên kia đối với tin nhắn Di Nhạc phát tới không ngừng nhìn như không thấy, sau khi mở chuyên mục đem chương mới tiểu thuyết hôm này cập nhật xong liền đi vào nhóm thông báo chuyện trao quyền cho các thành viên trong nhóm. Văn Ý Tô, đã trao quyền. LT, Bích Lạc Hoàng Tuyền. GT, cho Hội Thanh chế tác, mọi người truyền bá lẫn nhau. Là Dư Ca không phải Tiểu Cúc A thiệt hay giả o. Khắp nơi trên đất đều là Hương Hoa Cúc Nha, thực sự cho trao quyền. Kỳ thực lần trước đại thần đột nhiên xuất hiện tớ có dự cảm rồi, không nghĩ đến thực sự thành sự thật nha. Quần lót của cậu ôi trao, Di Nhạc đại nhân này coi như là tu thành chính quả rồi sao. Thanh Sơn Quy Viễn, Hội Thanh chế tác làm tớ yên tâm. Hôm nay trăng thật tròn, tớ còn tưởng rằng lão đại sẽ không trao quyền nữa, không nghĩ đến thực sự cho trao quyền rồi. Di Nhạc cảm ơn lão đại đã trao quyền, em nhất định sẽ không cô phụ anh. Yên tâm giao cho em đi. Thất ma ma, này yên tâm giao cho tôi đi, tôi sẽ đối với khẩu khí là chuyện gì xảy ra của cô thật tốt, tôi hình như bỏ lỡ cái gì đi. Di Nhạc phốc ma ma moa moa ra. Ba, lại nói còn muốn cảm ơn thất ma ma a, thất ma ma, không cần khách khí ha, moa moa ra. Ba, khắp nơi trên đất đều là Hương Hoa Cúc, mặc dù đã có dự cảm thế nhưng tớ còn muốn yên lặng hỏi một câu, đã trao quyền rồi, vậy chủ dịch công quân chính là ai? CX, là tôi. An tĩnh lại an tĩnh, các làm nhảm vừa đụng đến đại thần liền nhũn chân lại một lần nữa chìm rồi. Văn Ý Tô, đại thần, anh nhạt nhẽo rồi. CX, ừ, vua tẻ nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Nhạc, ha ha, khí chàng đại thần của Tiêu Ca quá cường đại, đến mức trăm dặm chung quanh không người. CX, dạng tổng cảm giác nói không nên lời hữu ích cái gì. Di Nhạc, không nên hiểu lầm, Tiêu Ca cảm tình em đối với anh như nước sông cuồn cuộn kéo không dứt. Văn Ý Tô, hận này kéo dài vô thời hạn. Di Nhạc, CX, Phốc, Di Nhạc, lão đại anh đừng như vậy a, mau nói vì sao em dây dưa lâu như vậy, anh chưa từng trao quyền, Tiêu Ca lần đầu đến anh liền cho trao quyền QAQ. Văn Ý Tô, anh ấy ôm đùi lớn của tôi liền cho trao quyền. CX, ừ, anh ôm đùi lớn của cậu ấy. Di Nhạc, Sigma, Su độ đê độ, Su cầu chân tướng ôm đùi lớn, Tiêu Ca bộ dạng ôm đùi lớn là cái cảm giác gì tốt à, em gái cậu là người tốt cầu chân tướng. 1. Khắp nơi trên đất đều là Hương Hoa Cúc cầu chân tướng. 2. Thất ma ma cầu chân tướng. 3. Hôm nay trăng thật tròn cầu chân tướng. 4. Quần lót của cậu cầu chân tướng. 5. Văn Ý Tô, các cậu muốn biết quá nhiều rồi. Em là quả táo nhỏ của anh gì gì đó, các người nghĩ cũng đừng nghĩ. Nội tâm Sở Tô cười nhạt, thất ma ma, Bách Lý Kiền là đại thần, như vậy Mộ Khinh Y là ai? Di Nhạc, tôi tương đối với ý Mạc Phong Lưu Niên, tạm thời quyết định là anh ấy, chờ kết quả thử âm có rồi cho lão đại nghe xong mới xác định. Khắp nơi trên đất đều là Hương Hoa Cúc O, là tiểu hậu gia, ngao ngao ngao, Khinh Y công tử trong lòng tớ người đầu tiên chọn chính là anh ấy phối Tô tiểu hầu gia không thể không khen hay, Di Nhạc đại nhân quá tuyệt vời, moa moa ra, ba. Thất ma ma a a, là tiểu hầu gia a, cái này có thể được. Là Dư Ca không phải tiểu cúc, tiểu hầu gia một đời sùng bái. CX, là Lưu Niên. Tiếu thần có chút kinh ngạc, không nghĩ đến người chủ dịch Di Nhạc đã chọn xong rồi, đừng là Từ Gia, bất quá sau đó lại bình tĩnh trở lại, quả thực thật phù hợp trong tiểu thuyết đặt ra. Di Nhạc, dạ a, anh ấy cũng là vừa nghe chủ dịch ngay cả nghĩ cũng không nghĩ đáp ứng rồi, nếu như thử âm không có vấn đề gì, Tiêu Ca các anh lại có thể hợp tác rồi. CX, anh rất mong chờ. Văn Ý Tô, vai Chu Thạch Bích và Nguyên Chiêu có đề cử ai chưa? Di Nhạc, Chu Thạch Bích mà nói, em tương đối muốn tìm Yến Vô Thanh của. Ăn hết thiên hạ, Nguyên Chiêu thì tạm thời còn chưa có chọn được người thích hợp, thực sự không được cũng có thể chiêu mộ. Quần lót của cậu A, thấy được tên của Yến Mỹ Nhân. Mỹ Nhân tuyệt đối có thể hâu được. Lão đại, Yến Mỹ Nhân phối rất hay A, không, là quần lót của cậu, lão đại Yến Mỹ Nhân. 1. Hôm nay trăng thật tròn, lão đại kịch. LT tuyệt bích, GT, của Mỹ Nhân có bảo đảm, cậu đi nghe một chút đi. Thanh Sơn Quy Viễn, bổ kịch này đại thần dắt lừa thuê chạy đầy đất. CX, Yến Vô Thanh, chú thích, biểu tình cười gian, biểu tình cào tường, tát hoa, biểu tình cười mỉm, cách chương.